mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương đang mở ra diễn biến mới với sự xuất hiện của những nhân vật mới. Bước vào tuổi 13, trái tim đầy mẫn cảm của cô bé Jeanette rung lên những nhịp đập bồi hồi khi lần đầu tiên nhìn thấy Henry, chàng thanh niên đẹp trai với đôi mắt xanh, mái tóc rợn sóng và vầng trán cao quyến rũ. Mối tình đầu chớm nở với biết bao say mê trong sáng. Được bạn bè giúp đỡ, Jeanette và Henry đã có những buổi hẹn hò đầy lãng mạn, phút ngồi bên nhau lặng im dâng tràn cảm xúc, vòng tay ấm áp, nụ hôn ngọt ngào lưu giữ mãi bờ môi. Nhưng biến cố bất ngờ ập đến khi Jeanette gặp lại người anh họ Hector. Hector được đưa lên Đà Lạt là đồng môn với Henry. Không hiểu vì sao Hector có được toàn bộ những lá thư mà Jeanette gửi cho Henry với bao lời yêu thương. May mắn là Jeanette phát hiện ra điều này. Lòng tự ái bị xúc phạm ghê gớm. Jeanette nghĩ rằng Henry đã phản bội cô, dùng tình cảm của cô làm trò đùa với đám bạn bè. Đó là điều cô không thể tha thứ. Có thể coi đây là cú vấp đầu đời, từ đó những cơn lốc xoáy của định mệnh tiếp tục cuốn cô đi. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi tiếp những diễn biến mới của tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Jeanette này, nếu như mẹ có bề gì, hai con gặp khó khăn thì đến gặp ông trưởng khế Phan Long. Mẹ đã có chúc ngôn cho hai con rồi. Hai căn lầu mới mẹ cho Munich, phần tài sản còn lại gồm căn biệt thự Đoàn Viên ở Sài Gòn, căn biệt thự chúng ta đang ở đây, 5 căn phố ở Đà Lạt, tiền còn trong nhà băng, nữ trang, mẹ dành cho con. Jeanette lạ lẫm trước những lời ký thác của mẹ Luisa. Lúc ấy cô vừa chớm yêu cho nên không mấy bận tâm chuyện tiền bạc, dù rằng trong túi mình không đủ tiền mua bó hoa tặng Henry ngày sinh nhật. Bởi cô chỉ cần chạy lên đồi là đã hái được một bó hoa dại tặng cho người làm trái tim cô thổn thức. Nhưng bà Luisa thì xem chuyện chúc ngôn là vô cùng nghiêm túc. Bà đưa cô và Munich về Sài Gòn gặp ông trưởng khế làm chứng cho chúc ngôn. Jeanette lờ mờ nhận ra đó là việc làm hệ trọng đối với cô và Munich. Nhưng sau đó ít lâu thôi, cô lại quên đi chuyện chúc ngôn của mẹ nuôi với những tình cảm xao xuyến đang dành cho Henry. Dù khi mối tình đầu tan vỡ, cô lại chơi thân với anh em nhà Jean và Lucien. Anh hai của Jean và bà chị dâu tổ chức mở tiệc mỗi tuần. Nhìn Jeanette còn mắc cỡ vụng về, chân bước lúm cúm khi được Lucien tập nhảy đầm, các anh chị của Jean không nhịn được cười. Bà chị dâu lém lỉnh dặn Lucien: "Mày ôm con Jeanette cho đàng hoàng, đừng giỡn cợt làm nó ngã đó." Nhưng chỉ vài tuần sau, Jeanette đã nhảy với Lucien khá thuần thục và cô bắt đầu mê nhảy đầm. Các gia đình láng giềng giàu có khi tổ chức những buổi tiệc thường mời anh em nhà Lucien Jeanette đến dự. Họ vỗ tay tán thưởng các điệu nhảy Mỹ Latin được Lucien và Jeanette nhảy tuyệt đẹp. Cuộc sống của những gia đình thượng lưu xứ cao nguyên trôi đi theo tiệc tùng, những kỳ nghỉ lễ, những buổi khiêu vũ. Jeanette hòa lẫn trong đám bạn gia đình giàu có. Robert, đứa con trai được bà Anna đỡ đầu, là một con người hoa giàu có nhất nhì ở Sài Gòn, làm cho Jean phải ngưỡng mộ. Vì anh ta có chiếc xe hơi mới rất đắt tiền. Ngày Chủ nhật, Robert tự lái chiếc xe hơi mới tinh sang trọng, đỗ xịch ngay trước cổng nhà bà Anna. Anh ta bước ra chững chạc oai vệ trong bộ đồng phục, rồi nện những bước chân tự tin chắc khỏe lên những bậc thềm dẫn vào phòng khách của bà Anna. Mắt anh ta rực sáng khi nhìn thấy Jeanette ngồi dạo đàn. Noel năm ấy, sau khi đi lễ đêm ở nhà thờ, Robert lái xe đưa Jeanette, Lucien, Jean đi khắp Đà Lạt. Vẻ sang trọng hào nhoáng của Robert chợt làm Jeanette chạnh lòng nghĩ đến Henry. Cô nhớ đã từng cùng Henry trên chiếc xe đạp thả xuống đồi. Rồi Henry lại dồn sức xuống chân đạp xe ngược lên dốc. Cô chợt thèm được Henry chở trên chiếc xe đạp rẻ tiền đó. Cô thấy tim nhói đau khi biết mình vẫn không sao quên được Henry. Rồi cô mím chặt môi cố quên Henry. Càng bị vò xé bởi Henry, cô càng căm giận, quyết sẽ không bao giờ gặp lại anh ta. Một ngày mùa hè sau bữa cơm trưa, Luisa nôn ra hết mọi thứ. Chị Ba Tài, người lo nấu ăn giúp việc cho nhà bà Luisa ở Đà Lạt, tự trách mình. Chắc là em nấu hoài món thịt hầm củ cà rốt, khoai tây, nên mới ngó thấy chị đã ớn đến phát ói ra. Thôi, để em đổi món luôn. Ngày hôm sau đó, chị Ba Tài làm món bò lúc lắc và hy vọng món súp bắp sẽ làm Luisa ngon miệng. Nhưng Luisa lại tiếp tục nôn ói. Chị Ba Tài lại càng cuống quýt, hết nấu cháo lại đổi sang món khác. Luisa cố gắng ăn những món chị Ba Tài chăm chút nấu nướng, nhưng không món nào ăn vào được mà bà lại không nôn ra. Luisa gầy sút rất nhanh, Jeanette vô cùng sợ hãi lo lắng. Cô viết thư báo tin mẹ nuôi bị bệnh nặng cho mẹ đẻ biết. Nhận được thư của Jeanette, vợ chồng Antoine lập tức lên Đà Lạt lo liệu mọi việc. Theo ý nguyện của Luisa, Antoine đến nhà thờ mời cha xứ về nhà xưng tội rước lễ, rồi chuẩn bị mọi thứ, đưa bà về Sài Gòn. Luisa nắm chặt tay Jeanette và Monique ứa nước mắt căn dặn. Nếu nhận được thư khẩn cấp, hai con lập tức về Sài Gòn ngay với mẹ, nhớ không? Nước mắt hai đứa trẻ rơi xuống bàn tay xanh xao gầy guộc của Luisa. Luisa được vợ chồng Antoine đưa vào bệnh viện Grand, mà người Sài Gòn quen gọi là nhà thương đồn đất. Một tuần sau, chị Ba Tài hớt hải trao cho Jeanette bức điện tín, báo tin bà Luisa trở bệnh nặng. Bà hai Antoine giục cô mua vé đưa Monique về Sài Gòn ngay. Dự cảm về nỗi cô đơn côi cút đang ập đến khiến tim Jeanette đau thắt lại. Cùng với nỗi đau ấy, cô bé mới 13 tuổi chợt nhận ra mình đã trở thành người lớn, phải đối mặt với mọi thứ phức tạp trong cuộc sống phía trước. Cô lặng lẽ thu xếp hành lý trong lúc Monique cuống cuồng sợ hãi bật khóc. Làm sao bây giờ chị Jeanette? Làm sao để mẹ đừng chết đây? Mẹ chết rồi mình sống với ai đây? Ôi em sợ lắm. Không, mẹ không thể chết. Rồi mẹ sẽ khỏe trở lại, sẽ lên Đà Lạt sống với tụi mình chứ. Jeanette trấn an Monique, nhưng cô cảm nhận nỗi mất mát và bão giông đang ập đến cuộc đời mình. Trên chiếc xe đò trở về Sài Gòn, Jeanette và Monique đưa mắt nhìn nhau buồn lặng. Monique chợt ôm mặt khóc thút thít. Em sợ quá. Chưa bao giờ hai chị em mình đi xa mà không có mẹ bên cạnh. Chị Jeanette à? Rồi tụi mình sẽ sống ra sao đây? Mình sẽ sống đàng hoàng, Monique à. Đừng sợ. Mẹ đã lo lắng chu đáo cho hai chị em mình rồi. Jeanette vỗ về Monique. Sự yếu đuối của Monique khiến cô thấy mình càng có trách nhiệm bảo vệ, che chở cho đứa em bất hạnh, dù thường ngày cô luôn ăn hiếp nó. Trở về trong tâm trí, lời căn dặn của Luisa, thời còn ở Phnom Penh, ngày cô đạp mạnh Monique làm đầu cô bé trúng đinh, máu tuôn ra xối xả. Jeanette, sao con ác quá vậy? Ngày nào mẹ không còn, Monique chỉ còn biết trông vào mình con thôi đó. Nỗi nhớ mẹ khiến Jeanette xích lại gần, ôm chặt lấy Monique. Hai đứa bé tiên cảm đến cảnh đời mồ côi, nhìn nhau, ứa nước mắt. Vừa về đến Sài Gòn, Jeanette và Monique đã được vợ chồng Antoine ra đón, đưa thẳng vào bệnh viện Grand. Hai đứa trẻ chạy nhanh đến bên giường bệnh của Luisa, ôm lấy mẹ nuôi, òa khóc. Luisa đã rất yếu rồi. Nhìn hai đứa ú ớ muốn nói điều gì mà không thốt nên lời được. Gương mặt xanh xao của bà ứa ra hai dòng nước mắt. Antoine được bác sĩ gọi đến, ông ta trầm giọng thông báo. Bà Luisa khó lòng qua khỏi, bởi căn bệnh ung thư bao tử đã di căn lên tới đầu rồi. Tôi nghĩ tốt nhất thân nhân nên đưa bà về nhà để bà được ra đi trong sự ấm áp của người thân. Tôi nghĩ đó cũng là ý Chúa vậy. Antoine cúi đầu trả lời. Ông trả tiền viện phí và thu xếp mọi thứ, thuê thêm chiếc xe đưa Luisa về biệt thự đoàn viên. Đã rất lâu rồi, Luisa không trở về ngôi biệt thự một thời từng là biểu tượng sum vầy hạnh phúc. Những chậu hoa cây cảnh xanh tươi ngày nào giờ khô héo tiêu điều. Căn nhà chìm trong bụi mù lạnh lẽo. Chị Ba Tài đã về Sài Gòn trước đó vài ngày chưa kịp dọn sạch căn biệt thự. Đưa Luisa vào căn phòng riêng của bà, mắt Antoine lóe sáng bởi một ý nghĩ táo bạo. Ông vội vàng gỡ đôi hoa tai bằng kim cương, chiếc nhẫn nạm viền ruby đỏ như máu, cho vào túi quần. Rồi ông chộp lấy hộp nữ trang mà Luisa luôn mang theo bên mình đưa cho vợ. Bà hai Antoine trố mắt kinh ngạc nhìn chồng. Ông lườm bà, nói nhỏ. Cất đi, giấu nhanh đi, một lát nữa. Bỏ mặc Luisa kêu lên ú ớ vì căm phẫn. Vợ chồng Antoine lẻn ra chiếc xe hơi nổ máy, nhanh chóng rời khỏi biệt thự đoàn viên. Rồi lần lượt những người em của Luisa đến thăm bà. Nhận ra Hile, cậu em thứ tư, bà gắng gượng giơ bàn tay ra dấu. Thằng Antoine đã lột đôi hoa tai, chiếc nhẫn ruby của chị, mang theo cả hộp nữ trang đi rồi. Ông Hile giận dữ gầm lên. Cái thằng mất dạy, định phóng tay trên thằng anh này hả? Tôi sẽ giết chết nó. Luisa lắc nhẹ đầu, nước mắt chảy dài. Jeanette chạy đến bên bà òa khóc. Nỗi phẫn uất kinh tởm xâm chiếm tâm hồn non dại của Jeanette. Cô đau đớn khi phải đối mặt với hành vi tàn nhẫn của chính cha ruột mình. Cô thương cho nỗi thống khổ bất hạnh của mẹ nuôi Luisa. Thật bất hạnh cho một con người sắp chết lại phải chứng kiến sự nhẫn tâm từ chính những người anh em ruột thịt của mình. Rồi lần lượt Gonzalez, bác ba Jose, bác năm của Jeanette tìm đến biệt thự đoàn viên. Sau khi hỏi vài câu thăm hỏi Luisa một cách chiếu lệ, họ đi luôn vào các căn phòng lục lọi các ngăn tủ và mọi ngóc ngách. Jose có vẻ bứt rứt khó chịu hơn hết khi biết trong tờ chúc ngôn của Luisa, bà đã hiến toàn bộ cổ phần công ty đồn điền cao su cho cô nhi viện. Với những người em khác, bà chỉ cho một số tiền nhỏ trong nhà băng. Hile cay cú nói, chỉ có vậy thôi sao? Bà chị của mình quá ngu ngốc, ngu hơn cả con đĩ. Họ bày tỏ sự tức giận, phẫn nộ vì Luisa không có hôn thú với ngài tổng thuế ba miền. Cũng vì không có hôn thú nên bà Luisa không thể thừa kế số tiền khổng lồ của ngài Joseph nằm trong nhà băng Đông Dương. Trong lúc những người anh em của bà Luisa lục lọi tìm kiếm những món đắt tiền trong tòa biệt thự giành giật để mang đi, thì chị Ba Tài sực nhớ ra. Jeanette trông chừng mẹ nha, chị đi gọi bác sĩ Lân đây. Có ông bác sĩ giỏi nhất Sài Gòn coi bệnh cho mẹ, biết đâu. Rồi chị vội vã ra đi. Khi bác sĩ tới nhà, Jeanette quỳ xuống chân ông khóc thảm thiết. Bác sĩ ơi, cứu giùm mẹ cháu đi, đừng để mẹ cháu chết, con van bác sĩ đó. Bác sĩ Lân vốn có họ hàng với bà Luisa, không khỏi chạnh lòng, nhẹ nhàng gỡ tay Jeanette. Cô nín thở, dõi theo từng động tác của bác sĩ Lân, không dừng được câu hỏi. Bác sĩ ơi, mẹ con còn hy vọng nữa không? Ông vuốt đầu Jeanette thở dài, buồn bã nói. Đó là ý Chúa. Không, xin Chúa đừng mang mẹ con đi, Chúa ở xa có nhìn thấy sự tham lam nhẫn tâm của những con người trên trần gian này đâu. Con oán ghét, con khinh miệt họ đấy. Jeanette bưng mặt khóc nức nở. Monique cũng khóc theo. Bác sĩ Lân sững sờ đứng nhìn hai đứa trẻ. Đêm ấy, tòa biệt thự Đoàn Viên chìm trong bầu không khí thê lương, lạnh lẽo. Những người em đều đã bỏ đi để mặc chủ nhân đang hấp hối. Bên cạnh bà giờ phút chót chỉ có hai đứa trẻ, Jeanette, Monique và một người đầy tớ trung thành. Cứ vài phút, chị Ba Tài lại đút cho bà muỗng nước. Hàm răng Luisa cứng dần lại. Bà nấc lên mấy tiếng, mở to mắt, rồi thở hắt ra, đầu nghiêng sang một bên. Mẹ, mẹ ơi! Jeanette và Monique thẳng thốt lay gọi. Luisa không trả lời. Chị Ba Tài nghẹn ngào. Mẹ của các em đi rồi. Các em hãy cầu nguyện cho linh hồn mẹ thanh thản siêu thoát đi. Jeanette và Monique ôm nhau, òa khóc. Cô nhớ như in vào lòng ngày tử biệt. Tờ lịch trên tường dừng lại ngày 12 tháng 4 năm 1942. Vốn tiếng Nhật của Vạn đã có thể tranh luận được với Nagumoto về những vấn đề thời cuộc. Để phục vụ cho cuộc chiến tranh giải phóng châu Á, khối thịnh vượng Trung Đại Đông Á, người Nhật đã tổ chức ở Hà Nội, Sài Gòn và nhiều tỉnh thành những lớp học tiếng Nhật. Họ cũng tổ chức không ít các hoạt động tuyên truyền giới thiệu văn hóa Nhật Bản cho dân chúng An Nam, đặc biệt trong giới trí thức. Vào những buổi tối và ngày nghỉ, Vạn chăm chỉ học tiếng Nhật. Đó cũng là năm Vạn dồn sức nghiên cứu tài liệu làm luận án đề tài bệnh loét dạ dày trong đời sống dân chúng. Anh rất mừng khi nhà trường chấp nhận cho sinh viên học nhảy 2 năm nếu luận án tốt nghiệp sớm hoàn thành. Những cơn thổ huyết của mẹ luôn ám ảnh anh. Và đó cũng là căn nguyên khiến cho Vạn lao về đề tài nghiên cứu khoa học. Nagumoto ít gặp Vạn hơn trước. Anh ta dành thời gian cho việc xây dựng lực lượng thân Nhật của Cao Đài Hòa Hảo ở Sài Gòn và các tỉnh Nam Kỳ. Trong một lần ra Hà Nội mời Vạn đến một quán ăn Nhật, Nagumoto tỏ ra hài lòng thông báo tình hình đã có hàng vạn tín đồ Cao Đài được huy động để phục vụ trong các công binh xưởng của Nhật. Anh ta cũng hồ hởi tiết lộ bí mật khi quân đội Thiên Hoàng đã giúp một số thủ lĩnh Cao Đài tổ chức được đội quân bán vũ trang khá đông đảo. Nagumoto tỏ vẻ ngưỡng mộ nói, ở Sài Gòn, bà Năm Sương Thu có một đội quân Cao Đài hùng hậu. Người Pháp biết rõ điều đó nhưng không dám tỏ thái độ vô lễ với bà. Tôi không ngờ người phụ nữ kia có sức mạnh tập hợp tín đồ đến như vậy. Quê bà ở miền Trung, tôi có nghe nói bà là người cùng quê với một thủ lĩnh cộng sản, nhưng bà không đi theo con đường của ông ta. Vạn cố kìm nén cảm xúc khi nghe Nagumoto nhắc đến tên người thủ lĩnh kia. Có gì đó xôn xao rừng rực chảy trong huyết quản anh. Bầu máu nóng của Vạn sôi lên, nhưng anh cố tạo ra một gương mặt bình thản. Nagumoto lên tiếng. Tôi thực sự ngưỡng mộ ý chí của anh. Khối thịnh vượng Trung Đông Á cần những thanh niên sống có hoài bão, ước mơ lớn, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Người Nhật ở Đông Dương tự hào khi có một cộng tác như anh. Nagumoto mặc nhiên xem Vạn là người của quân đội Thiên Hoàng. Cầu nối bác sĩ Nghĩa đáng để Nagumoto tin cậy. Anh ta tỏ vẻ chân thành nồng nhiệt nói. Nước Nhật luôn chào đón anh. Chúng tôi đã dành một chỗ. Khi nào thấy thích hợp, anh chỉ cần đánh điện báo cho tôi thôi. Vạn lắng nghe Nagumoto nhiều hơn là nói. Anh đau đớn cho vận mệnh đất nước trước sự cộng tác, cộng trị của hai đế quốc Nhật Bản và Pháp. Sau khi thay Castro, vị toàn quyền Đông Dương đương nhiệm vẫn tiếp tục nhượng bộ những yêu sách của Nhật. những đòi hỏi của Nhật về tài chính, lương thực, các vật dụng chiến tranh ngày càng gia tăng. Để có hàng triệu tấn gạo và lương thực cung cấp cho quân đội Thiên Hoàng, Deku nảy ra sáng kiến mua lúa tạ với giá rẻ mạt, thực chất là cưỡng bách và cướp đoạt. Dĩ nhiên, hắn không nộp hết cho Nhật mà giữ lại cho âm mưu chống Nhật khi có thời cơ. Cả hai cần nhau nhưng cũng sẵn sàng tiêu diệt nhau. Và thật là bi kịch khi nguồn dự trữ lương thực trong dân chúng cạn kiệt, nạn đói khủng khiếp tất yếu diễn ra, ngay cả người giàu có cũng có thể bị chết đói. Càng nguy hại hơn khi để thỏa mãn nhu cầu cung cấp vật lực cho chiến tranh, làm đẹp lòng người Nhật, thì hắn ra chính sách cưỡng bức dân chúng An Nam chuyển hàng chục ngàn hecta ruộng đất trồng lúa sang trồng thầu dầu, đay, lạc. Sự khởi sắc kinh tế giả tạo khi mẫu quốc bị chiến tranh cắt đứt giao thương với Đông Dương đã dẫn đến sự kiệt quệ và suy thoái trầm trọng. Để duy trì bộ máy cộng trị, Deku buộc phải tăng lạm phát. Đồng tiền Đông Dương mất giá thê thảm, cuộc sống của đồng bào lâm vào cảnh khó khăn ngột ngạt chưa từng có. Học bổng không còn đủ chi dùng, vạn buộc phải dùng đến số tiền của chị dâu tặng ngày đầu chuẩn bị ra Bắc để học Đại học Y khoa. Không hiểu sao, mỗi khi Nagamoto xuất hiện là sự bất an về đất nước trong lòng vạn gia tăng lên bội phần. Vạn đăm đăm nhìn Nagamoto, cố tìm những ẩn số từ gương mặt điển trai sáng láng kia. Từ sự lịch lãm hào phóng của một doanh nhân đến từ Nhật Bản. Phải, anh ta đã từng thành công khi tổ chức một đoàn nhân sĩ trí thức An Nam sang thăm giao lưu Nhật Bản. Anh ta có sự kết nối tốt đẹp với các phần tử danh giá của phong trào dân tộc chủ nghĩa bản xứ. Vạn nhìn thấu những người ẩn mình của các công ty Đại Nam, Đông Dương Thương Khố, các cơ quan văn hóa ngoại giao Nhật Bản. Họ ẩn mình trong các công ty danh giá Nhật ở Đông Dương để tránh phản ứng của người Pháp. Nhưng thực chất, họ là những điệp viên tình báo Nhật dưới quyền chỉ đạo của quân đội Thiên Hoàng mà Nagamoto là một phần tử tích cực. Chỉ một nhúm người ẩn mình, nhưng họ nguy hiểm biết bao. Vạn biết rõ chân tướng Nagamoto qua đường dây tiết lộ của bác sĩ Nghĩa. Ông đã chỉ đạo Vạn kết thân với Nagamoto, sẽ cài Vạn vào một lực lượng thân Nhật. Đó cũng là sứ mạng của Vạn trong đường dây thầm lặng của người luật sư Cộng sản. Hà Nội mùa đông rét mướt, trái tim như bị đóng băng vì cái chết của Huệ. Nhưng Vạn không bị nỗi cô đơn làm gục ngã. Anh vượt lên nỗi đau bằng sứ mệnh người bạn của Nagamoto, cũng làm ra vẻ hãnh tiến, cũng khao khát được phục vụ lý tưởng Đại Đông Á, và cũng tin tưởng mình sẽ thành đạt, có một tương lai rực rỡ ở Đông Dương, dù tin tức Nhật thất trận liên tiếp dội về Hà Nội, Sài Gòn. Đầu năm 1944, Mỹ tiến hành ném bom các căn cứ Nhật ở Đông Dương. Nhóm sinh viên Nam Bộ theo khuynh hướng Cộng sản dấy lên phong trào bỏ học về Nam, tham gia một vận hội mới cho đất nước mà họ từng ước mơ ấp ủ. Vạn có chung tâm trạng của những sinh viên Nam Kỳ lúc đó, vừa phấn khởi vừa luyến tiếc quãng đời sinh viên. Nhưng phần nào, anh đã yên tâm khi luận văn tốt nghiệp y khoa của mình được viết những dòng cuối cùng. Lực lượng sinh viên Nam Kỳ được chia làm 3 nhóm chuẩn bị về Nam. Nhóm sắp tốt nghiệp của Đại học Y khoa, Khoa học, Nông lâm sẽ ở lại thi tốt nghiệp về sau. Nhóm mới vào đại học hoặc học được vài năm thì kiên quyết ngừng học, trở về Nam làm cách mạng. Nhóm thứ 3 gồm 9 sinh viên nòng cốt khỏe mạnh, cấp tốc lên đường về Nam bằng xe đạp do nhiều cầu đường bị máy bay Mỹ bắn phá làm hư hỏng, không thể đi bằng xe lửa nữa. Bài hát "Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu" của Lưu Hữu Phước và Huỳnh Văn Tiểng ra đời trong những ngày lịch sử sôi sục bầu máu nóng của thanh niên. Dù bị khủng bố ngăn cản, nhưng những người tuổi trẻ vẫn không nhụt chí. Hoàn thành luận án tốt nghiệp nộp cho nhà trường rồi, Nguyễn Văn Vạn cũng xếp bút nghiên theo đàn anh lên đường về Nam chiến đấu. Tuổi thơ đã qua thật rồi, và ta đang lớn lên trong một thế giới nhiễu nhương. Jeanette bắt đầu dòng nhật ký mùa đông năm 1944 như thế. Sau khi dự tang lễ mẹ nuôi Luisa trở về Đà Lạt, cô ngồi thu lưu cô độc trong căn biệt thự mà trước đây mấy tháng còn tràn ngập tiếng cười đùa của cô và Monique. Jeanette vĩnh viễn không còn mẹ nuôi nữa, với ánh mắt nghiêm khắc mà ấm áp. Cô ngồi trước trang giấy bất động, đắm chìm trong nỗi cô đơn khủng khiếp giữa cao nguyên lạnh giá. Ngày mai rồi sẽ ra sao đây? Jeanette bùi ngùi ngẫm ngợi. Mẹ Luisa đã mất 4 tháng rồi. Thật không sao tin nổi. Vậy mà mình nhớ như mới hôm qua thôi. Mọi việc khủng khiếp hơn mình nghĩ biết bao. Jeanette, cô bé mới 14 tuổi đầu năm ấy đã sớm phải chứng kiến sự nhẫn tâm tàn ác của con người, dù đó là ruột già máu mủ của nhau, ngay chính trong gia đình cô. Khi mẹ Luisa chút hơi thở cuối cùng, trong đau đớn tột độ, Jeanette cũng chợt nhận ra mình đã lớn lên biết bao. Cảm xúc ấy mang lại cho cô sự quyết đoán mạnh mẽ. Cô tự nhủ, bắt đầu từ đây không ai khác, chính mình phải đương đầu với mọi nghịch cảnh. Mỗi khi nhớ đến mẹ, Jeanette không ngăn được nước mắt. Cô nhớ khi mẹ Luisa vừa tắt thở, có mấy người ở nhà thờ đến nhà đọc kinh cầu nguyện cho mẹ. Lạy mẹ Maria, lạy mẹ Maria. Lời kinh thống thiết ấy xoáy sâu vào lồng ngực thơ dại của Jeanette những âm thanh tử biệt. Mới sáng sớm, những người em của bà đã có mặt đông đủ trộn rộn chia việc lo đám tang. Thi hài Luisa được phủ lên tấm da trắng muốt. Jeanette ngồi thu lu trong góc phòng khóc thút thít với nỗi lo sợ một lúc sau sẽ có người mang Luisa bỏ vào cái quan tài bằng gỗ, sẽ lèn chặt mẹ cô bằng những tấm vải trắng như những cái chết của những người hàng xóm ở Đà Lạt mà cô từng chứng kiến. Rồi người ta sẽ đậy tấm gỗ lại, rồi sẽ đem chiếc quan tài đặt vào lòng đất giá lạnh kia. Khi những nắm đất đắp lên, cũng có nghĩa là vĩnh viễn cô không còn được gặp mẹ nữa. Hình như cũng cùng có ý nghĩ đó nên Monique dần xích lại gần Jeanette, người run lên bần bật. Cô nắm chặt tay Monique, ngầm trấn an nó, nói lời an ủi với cô bé. Jeanette chợt sững người khi nghe bác Năm José lớn tiếng ngoài phòng khách, giọng hậm hực quát nạt. Antoine, vợ chồng mày giấu chúc thư chị hai để lại 2 căn phố lầu cho con Monique ở đâu rồi? Hừ, của cả chị hai để lại cho con Jeanette hết rồi. Còn 2 căn đó cũng muốn nuốt luôn nữa sao? Mấy người không đưa cái thư đó ra, tao không cho chôn chị hai đâu. Thưa các bạn, rời Sài Gòn ra Hà Nội học y khoa, chàng thanh niên Nguyễn Văn Vạn dồn sức cho đề tài luận án tốt nghiệp. Anh rất mừng khi nhà trường cho phép học nhảy, rút ngắn thời gian đào tạo. Mối quan hệ giữa Vạn với Nagamoto vẫn tốt đẹp. Nagamoto không ngần ngại bày tỏ sự quý mến và tin cậy Vạn, coi Vạn như một thành viên của quân đội Nhật, muốn dùng Vạn cho những kế hoạch của anh ta ở Đông Dương. Hiểu ý đồ của Nagamoto, nên bề ngoài Vạn vẫn tỏ ra là một cộng sự tin cậy, nhưng bên trong không ngừng trăn trở về vận mệnh của đất nước, những toan tính mà đế quốc Nhật đang tiến hành ở Đông Dương. Về phần cô bé Jeanette, sau cú vấp ngã của mối tình đầu, ở tuổi 13, cô phải đối mặt với nỗi đau lớn nhất cuộc đời, nỗi đau mất mẹ. Dù là mẹ nuôi, nhưng Luisa đã dành cho Jeanette một tình yêu trọn vẹn. Căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối không cho phép Luisa được ở bên 2 cô con gái nuôi. Trong nỗi đau tột cùng, Jeanette lại phải chứng kiến hành vi cư xử không chút nhân tính của những người thân trong gia đình. Họ chỉ cần tiền và tiền. Khi không đạt mục đích, họ sẵn sàng xúc phạm cả người đã chết. Dông bão đã nổi lên với cuộc đời Jeanette. Cô và Monique sẽ sống ra sao khi mất đi chỗ dựa duy nhất? Để trả lời câu hỏi này, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiếp tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Mới sáng sớm ra, những người em của bà Luisa đã có mặt đông đủ trộn rộn, chia việc lo đám tang. Thi hài Luisa được phủ lên tấm da trắng muốt. Jeanette ngồi thu lu trong góc phòng khóc thút thít với nỗi lo sợ. Một lúc sau, sẽ có người mang Luisa bỏ vào cái quan tài bằng gỗ, rồi sẽ lèn chặt mẹ cô bằng những tấm vải trắng như những cái chết của những người hàng xóm ở Đà Lạt mà cô từng chứng kiến. Người ta sẽ đậy tấm gỗ lại, rồi đem chiếc quan tài đặt vào lòng đất giá lạnh kia. Khi những nắm đất lấp lên, cũng có nghĩa là vĩnh viễn cô không còn được gặp mẹ nữa. Hình như cũng cùng có ý nghĩ đó, nên Monique dần xích lại gần răng nét, người run lên bần bật. Cô nắm chặt tay Monique, ngầm trấn an, nói lời an ủi với cô bé răng nét. Và Jeanette chợt sững người khi nghe bác Nam José lớn tiếng ngoài phòng khách, giọng hậm hực quát nạt. Antoine, vợ chồng mày giấu chúc thư chị hai để lại hai căn phố lầu cho con Monique ở đâu rồi? Của cả chị hai để lại cho con Jeanette hết rồi. Còn hai căn đó cũng muốn nuốt luôn nữa sao? Mấy người không đưa cái thứ đó ra, ta không cho chôn chị hai đâu nha. Giọng bác năm gái Uka, một bà đầm lai vốn đắng chát việc ông chồng có con riêng, bỗng gào lên xỉa sói. Chà, cái thứ miên mọi hôi hám làm sao được ưu tiên như vậy? Chị hai thật là quá đáng, quá bất công với mấy đứa con của tôi rồi. Nỗi căm phẫn dâng tràn khiến răng nét cắn chặt vành môi non dại. Monique thì run sợ mở to mắt nhìn răng nét cầu cứu. Hai đứa trẻ đều có chung nỗi sợ người lớn làm tổn thương mẹ Luisa khi bà đang ngủ yên dưới tấm vải trắng muốt kia. Jeanette sực nhớ lần mẹ Luisa đưa cô về Sài Gòn gặp ngài trưởng khế Pha Long lập chúc ngôn. Cô sực nhớ có lần đã nhìn thấy cái rương đựng đồ tế nhuyễn được mẹ giấu kín trong hốc tường phòng ngủ. Luisa còn cẩn thận ngụy trang bằng bức tranh phong cảnh núi đồi Đà Lạt với những đóa hoa dại hoang sơ. Vẻ đẹp thiên nhiên trong lành ấy khác xa với những ý đồ đen tối, sự tham lam thù hận của người lớn. Tay của Jeanette run rẩy khó nhọc mở chiếc rương. Cô tìm được lá thư Luisa gửi cho Monique với hàng chữ năn nót của mẹ trên phong bì. Chợt Monique ôm chặt Jeanette tức tưởi nghẹn ngào. Làm sao bây giờ đây hả chị? Nếu xé phong bì này ra, chắc chắn em phải xa chị mất. Còn nếu không đưa, ba em và bảo Yuka sẽ không cho chôn mẹ đâu. Nỗi căm phẫn dâng lên cơ hồ làm vỡ tung lòng ngực răng nét. Cô bước ra phòng khách, ném vào mặt bác Nam José lá thư mà ông ta đang cố tìm kiếm bằng mọi giá. Ông ta cúi lượm phong thư, nhìn cậu em Antoine cười nhạt. Cha con tụi bay thấy nuốt không trôi nên mới phải ói ra đây. Trước sự tàn nhẫn lạnh lùng của người lớn, hai đứa trẻ lao đến bên xác Luisa òa khóc nức nở. Sau tang lễ mẹ nuôi Luisa, Jeanette và Monique bị tách ra. Monique từ đây phải sống dưới quyền kiểm soát của ông José, còn Jeanette trở về Đà Lạt dưới quyền giám hộ của cha ruột Antoine. Cả hai đứa trẻ đều chưa đến tuổi trưởng thành, nên tài sản được thừa kế phải được cha mẹ hay anh chị quản lý. Cô bước vào kỳ thi trước hè với nỗi đau xót buồn tủi vô hạn, khi tận mắt chứng kiến tận cùng thói tham lam ích kỷ tàn độc của người lớn. Những người anh em của mẹ Luisa, từ bác ba, bác tư, bác năm, cả cha ruột của cô, ông Antoine, đã sục sạo những căn phòng, không chỉ ở biệt thự Đoàn Viên mà cả ở căn biệt thự Đà Lạt, để dành nhau những đồ đạc quý giá mà Luisa để lại cho Jeanette. Hôm ấy, bà Sơ đưa cô và các bạn qua trường Petit Lycée để thi bằng sơ đẳng tiểu học. Cô không khỏi hồi hộp ngước nhìn lên tấm bảng đen. Đề thi môn luận văn hiện lên hai chữ La Maison. Ôi, mái nhà! Tim Jeanette đau thắt lại. Cô nhớ những ngày thơ bé sống với mẹ Luisa và cha Joseph dưới mái nhà ở Phnom Penh. Những ngày đó cha mẹ nuôi đã yêu chiều cô biết bao nhiêu, cô hạnh phúc biết bao nhiêu, dù anh Louis đã bỏ đi biền biệt, dù chị Hai Sành cũng bị đuổi ra khỏi nhà, rồi chị Sáu Khỏe, chị Tám Sari cũng dần xa cô. Những ngày ở biệt thự Đoàn Viên dù ngắn ngủi nhưng nơi đó mẹ Luisa đã trang trọng đặt bức tượng Đức Mẹ Maria bằng thạch anh tím trên bàn thờ Chúa. Mẹ đã sắm rất nhiều thứ quý giá dành cho cô đi lấy chồng. Từ bộ đồ ăn đặt ở Paris, từ những tấm khăn trải bàn ra giải giường, áo gối thêu, xúc vải lụa, vân vân. Mẹ Luisa đã rất công phu đem những thứ đó từ Phnom Penh về cất ở biệt thự Đoàn Viên và ở Đà Lạt. Nhưng nay thì tất cả đều bị cướp sạch bởi lòng tham của con người. Cô bất lực nhìn người lớn cấu xé giành giật nhau từng món đồ quý giá. Nước mắt răng nét tuôn trào theo dòng hồi ức. Mẹ mất rồi. Ngôi biệt thự Đoàn Viên ở Sài Gòn điêu tàn trống rỗng. Căn nhà ở Đà Lạt cũng lạnh lẽo biết bao nhiêu. Mẹ đặt tên biệt thự là Đoàn Viên. Nhưng những người sống trong ngôi nhà trước kia đã chia ly tan tác cả. Cô gái mồ côi như mình đã mất hết tất cả, trống vắng, cô đơn làm sao. Xúc cảm dâng tràn, những dòng chữ cũng tuôn trào ra trang giấy theo ngòi bút của Jeanette. Bất giác, cô chống tay lên bàn, che gương mặt giàn giụa nước mắt. Thầy giáo già người Pháp không khỏi ngạc nhiên nhìn cô học trò nhỏ trong bộ đồng phục nữ, đính băng tang đen trên viền áo. Ông đi qua rồi lùi lại nhìn cô. Sự nhạy cảm khiến ông hiểu ra cô bé này đang để tang người thân. Không biết là papa hay mama, con bé bị mất nhỉ? Ông lẩm bẩm. Nhờ có sự cảm thông, thầy giáo già đã cho cô điểm văn cao vút, kéo điểm toán thấp tè của cô lên. Jeanette vô cùng phấn khởi khi vượt qua được kỳ thi vô vàn khó khăn trong hoàn cảnh bi thương của cô lúc đó. Nhưng rồi chỉ ít lâu sau, cô lại phải đối mặt với một thực tế phũ phàng hơn. Sau kỳ thi sơ đẳng tiểu học, mùa hè năm ấy Jeanette được ông Antoine đưa về Sài Gòn. Theo di chúc của Luisa, biệt thự Đoàn Viên đương nhiên thuộc về Jeanette sau khi bà mất. Nhưng vì Jeanette còn ở độ tuổi vị thành niên, nên khi bà Luisa mất, ông Antoine là cha ruột nên có nhiệm vụ giám hộ cô con gái. Nhìn cha mình ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành, bành bao trong bộ âu phục màu xám, giày đen, mũ nỉ đen, gương mặt tràn đầy viên mãn, tự dưng Jeanette cảm thấy ghét cay ghét đắng ông ta. Hành vi ông Antoine thoăn thoắt tháo đôi bông tai bằng kim cương, lấy đi chiếc nhẫn ruby lúc người chị ruột đang hấp hối, đã hằn sâu trong tâm trí Jeanette. Kể từ ngày hôm đó, hình ảnh người cha trở nên thật tầm thường trong cuộc đời. Sự phản kháng Antoine càng lúc càng dâng lên dữ dội trong lòng Jeanette. Antoine đang rất hả hê khi có được quá nhiều thứ từ di chúc của Luisa cho Jeanette thừa kế. Sau cái ngày ném chúc ngôn vào mặt bác Năm, Jeanette và Monique liền bị cắt lìa ra. Nếu như Jeanette phải trở về Đà Lạt sống dưới sự quản thúc của ông Antoine, thì Monique bị đưa về nhà của ông Jose. Mỗi khi nhớ đến Monique, lòng Jeanette cứ xốn sang. Cô nhớ như in lời ký thác của mẹ. Ngày nào mẹ không còn nữa, Monique chỉ còn biết trông vào một mình con thôi đấy. Cô nhớ sự run rẩy bất lực của Monique khi tìm ra chúc ngôn của Luisa để tên gửi cho Monique. Khi đó, cô bé cứ ôm chặt Jeanette với niềm tin tưởng tuyệt đối rằng trên thế gian này chỉ có Jeanette mới có thể che chở được cho cô. Monique đâu biết rằng chính Jeanette cũng phải tựa vào sự yếu đuối bất lực của cô. Vì lẽ đó, sau kỳ thi sơ đẳng tiểu học về Sài Gòn, cô lén cha thuê chiếc xe ngựa đến nhà bác Năm. Vừa trông thấy Jeanette, Monique chạy ào ra ôm lấy cổ. Chị Jeanette ơi, từ ngày em về với ba em, ông bắt em nghỉ học. Em phải giữ con cho anh Francois, phải làm công việc nhà cực lắm, còn hơn một con ở kìa. vậy mà cũng không yên thân đâu. Hết ba lại anh hai thay phiên đánh đập em, đánh em bằng củi đòn đau lắm. Ngày nào cũng ăn đòn, em không chịu nổi phải trốn dưới bộ ván. Những vết bầm tím trên người Monique khiến mắt răng nét hoa lên vì căm phẫn. Chợt nhớ lời trăn trối của mẹ Luisa, khi nào bị ức hiếp, các con hãy đến gặp ông trưởng khế Fallon. Răng nét ngoắc một chiếc xe ngựa, thầy Monique lên xe. Có chuyện rắc rối với hai cháu rồi phải không? Ông trưởng khế hất hàm hỏi hai cô gái nhỏ. Mắt ông dừng lại nơi những vết tím bầm trên người Monique. Bằng giọng phẫn nộ, răng nét kể liền một mạch. Thưa ông trưởng khế, tụi cháu đến đây chắc chắn là có việc rồi. Ông hãy chịu khó nghe cháu nói nha. Đây là Monique, em họ của cháu. Nó là con rơi của bác Năm Jose. Bác Năm lúc trông coi đồn điền cao su ở Phú Hòa đã hãm hiếp một cô mọi cạo mủ cao su mới 16 tuổi. Cô mọi đó sinh ra Monique, nhưng bác Năm đã bỏ rơi mẹ con cô ta. Cô mọi ấy lấy chồng khác, chồng cô mọi ấy đánh Monique rất dữ. Mẹ nuôi Lisa của con là chị ruột của bác Năm Jose, nghe chuyện ấy đã lên đồn điền cao su kiếm và nhận nuôi Monique. Hai chị em con cùng là con của mẹ Luisa, cùng lớn lên dưới một mái nhà, từ lúc còn ở Phnom Penh đến khi về Sài Gòn, rồi lên Đà Lạt. Mẹ nuôi của con trước khi chết có để phần tài sản cho Monique, nhưng bác Năm Jose ỷ vào quyền giám hộ đã bắt Monique về nuôi, nhưng lại xử tệ với Monique, không cho Monique đi học, lại còn hành hạ Monique bằng đánh đập, bằng củi đòn nữa. Còn con cũng... Răng nét nghẹn ngào. Thưa ông trưởng khế, lúc còn sống mẹ nuôi con có dặn nếu sau này bị ai ức hiếp thì đi gặp ông, nhờ ông bênh vực cho. Từ từ đã, bình tĩnh cháu, nói từ từ thôi, được, tôi hiểu rồi. Ông đẩy ly nước về phía răng nét thầm nghĩ. Con nhỏ này mới 14-15 tuổi mà đã quá khôn ngoan. Sự dạn dĩ của răng nét khi đứng ra bênh vực che chở cho cô gái da đen đáng thương kia khiến ông trưởng khế cảm kích. Ông ân cần nói, hai cháu về đi, tôi đã có cách. Ngay trong ngày hôm ấy, ông Jose và Antoine nhận được chat đòi hỏa tốc lên văn phòng luật sư Fallon. Nhìn thấy bộ dạng chải chuốt của ông Antoine, thái độ kẻ cả của ông Jose, luật sư không kiềm chế được sự phẫn nộ. Fallon nghiêm mặt nói, lần này tôi gọi hai ông lên văn phòng là để cảnh cáo hai người cha đã vi phạm quyền giám hộ rồi đó. Tôi nói rõ, nếu sau này hai đứa bé cho tôi biết hai ông còn có một hành động trái phép nào trong bổn phận dạy dỗ quản lý tài sản của hai đứa nhỏ vị thành niên này, tôi sẽ đưa hai ông ra tòa đấy và sẽ truất quyền giám hộ của các ông cho mà xem. Ông Jose cãi lại, thưa ông đã hiểu lầm rồi, ông đừng nghe lời con bé răng nét đơm đặt. Nó là một đứa rất ghê gớm hỗn láo, chung quy là chị tôi trước kia đã nuông chiều nó quá đáng mà thôi. Vậy thì ông giải thích ra sao về những vết tím bầm trên người con bé Monique? Đó là chứng cứ thuyết phục nhất đối với tôi. Ông Jose gãi đầu, lý nhí nói, đó là chuyện ngoài ý muốn, thưa ông. Con bé ấy rất bướng bỉnh. Nhưng dù sao thì tôi biết mình đã không phải. Thật ra thì tôi không cố ý gây thương tích cho nó. Sắc mặt lạnh lùng của ngài trưởng khế Fallon khiến ông Jose và Antoine biết nên rút lui nhanh là thượng sách. Vừa về đến nhà, Jose cởi áo khoác ném mạnh xuống salon. Cái con răng nét này, con của thằng Antoine, là đồ quỷ. Nó dám mách tao với ông trưởng khế để tao bị nạo nhừ tử ra. Thật là mất mặt. Sự phẫn nộ của ông Jose lan truyền mãnh liệt đến bà vợ và hai nàng dâu đanh đá. Họ gọi ngay chiếc xe ngựa lên thủ đức sầm sầm lao vào nhà Antoine. Vừa nhìn thấy bà hai Antoine, mẹ răng nét, ba người đàn bà cùng ào ào, mắng bà xa xả. Thứ đồ con danh con, Con răng nét đâu rồi? Ra đây mau! Mấy người làm gì vậy? Bà Hai Antoine còn đang mở to mắt kinh ngạc trước sự hung hăng của những người một nhà. Ba người đàn bà chụp mắt kiếng của bà Hai Antoine ném ra xa. Hai bà dâu của Uyka xông đến bà Hai Antoine, người đấm người giằng tóc. Bà Hai Antoine thảng thốt kêu cứu. Bà cụ Sáu Quan, bà ngoại của Răng Nét, bà tổ món nem Thủ Đức nổi tiếng, đang bán hàng, chạy đến xem cuộc ẩu đả. Trước tình thế ngặt nghèo, bà lao vào, liên tục chọc lách vào hai nàng dâu. Thứ vũ khí đơn giản của bà tỏ ra hiệu nghiệm, bởi hai nàng dâu của Yuka không chịu nổi nhột, buộc phải buông bà Hai Antoine ra. Ngay sau đó, mấy người em, người chị, con cái của bà Hai Antoine ùa ra. Trước đám đông phe địch thủ hùng hậu, bà Yuka và hai nàng dâu hậm hực rút lui. Họ tót nhanh lên chiếc xe ngựa, để lại làn bụi mù phía sau. Khệ nệ vác chiếc bao lớn vào nhà. Răng Nét vô cùng kinh ngạc khi nhận ra mẹ mình tóc tai bơ phờ, mặt sưng vù tím bầm, đang ngồi khóc. Vừa để cái bao xuống đất, cô hốt hoảng hỏi, chuyện gì vậy mẹ? Bà Hai Antoine tức tưởi nói, con gây ra mọi chuyện để mẹ lãnh hậu quả đây, rồi còn bỏ đi chơi là sao? Con mách với ông trưởng Khế làm cái gì để nhà bác Năm qua đánh đập hành hung mẹ đây? Răng Nét nghiến răng phẫn nộ. Họ là một lũ người tham lam độc ác mà. Mẹ biết không, mẹ Luisa mất rồi. Vợ chồng bác Năm vơ vét tất cả đồ đạc trong biệt thự Đoàn Viên. Những gì mẹ Luisa để lại cho con, nào là bộ đồ ăn bằng bạc, vải lụa, khăn thêu, quần áo. Cả những bộ đồ lót của con cũng bị họ lấy sạch rồi. Con không còn thứ gì để mặc nữa. May quá vừa rồi con được gặp Gian. Biết chuyện con bị ức hiếp, bị lấy hết đồ đạc, nó kêu con về nhà, cho con cả bao quần áo để mặc đây nè. Bà Hai Antoine lau nước mắt thở dài nói. Con nhỏ này lạ lùng thiệt đó. Chuyện gì nó cũng tính và làm được cả. Nghe tiếng Răng Nét từ phòng ngủ, Pierre chạy ra mừng rỡ. Nhìn thấy sự mạnh mẽ của em gái, cậu ta trở nên dũng cảm, nói một hơi. Em biết không, quần áo anh cũ hết rồi, xin ba tiền sắm đồ mới, ông cũng không cho. Trong khi đó ba sắm riêng cho ông đủ thứ, đúng lễ bộ. Em xem này, nếu mũ của ba màu nâu thì sơ mi cũng phải màu krem. Từ y phục cho đến xe đạp Allion, xe hơi Trabzon, cũng phải xen kẽ hai màu đó. Hoa lợi cô hai để lại cho em, ông ý quyền giám hộ, lấy xài một mình cho riêng ông thôi. Cũng nhờ có tiền cô hai để lại, ông còn lấy đi hú hí với mấy bà vợ bé nữa. Răng Nét mím chặt môi, cay đắng cảm nhận trong lòng sự đổ vỡ về một người cha ích kỷ. Trong cô tràn lên sự bất phục và khinh ghét. Trong lòng cô, âm ỉ ngọn lửa phản kháng và nổi loạn. Bảnh bao và sang trọng, ông Antoine xuất hiện trong phòng khách. Ném về phía Răng Nét tờ giấy thông báo nợ thuế, ông ta sa sầm mặt. Ba thật không hiểu nổi cô hai con. Bà ấy vốn cực đoan kỳ quặc quá mức rồi. Lúc còn sống, do bà không có hôn thú với ngài tổng thuế ba miền Khả Kính, nên chúng ta đã mất một khoản tiền lớn ở nhà băng Đông Dương. Chị hai nhận con làm con nuôi mà không có tờ khai sinh mang tên chị ấy là mẹ của con, nên tài sản di chúc cho con phải đóng thuế rất nặng. Mấy mươi ngàn franc đào đâu ra bây giờ? Chúng ta chỉ còn cách phát mãi tài sản thôi. Phát mãi tài sản. Bốn tiếng ấy dội vào ngực Răng Nét một sức nặng dữ dội. Mắt cô hoa lên. Không, mình không muốn mất thứ gì của mẹ Luisa để lại. Không. Răng Nét nhìn Antoine bằng ánh mắt quyết liệt khẩn cầu. Papa, còn cách nào khác hơn không? Rồi lặng đi một lúc, cô khó khăn nói. Papa hãy để cho con 6 tháng. Ông Antoine kinh ngạc nhìn con gái. Jeannette đưa ra giải pháp trấn an. Phải, chúng ta còn 6 tháng mới đến hạn đóng thuế kìa. Con sẽ trở lên Đà Lạt. Con sẽ hoãn học lên Primaire mà vào giúp các sơ. 6 tháng đó, papa không phải tốn cho con đồng nào đâu. Chúng ta sẽ tiết kiệm nhiều thứ để góp tiền đóng thuế. Ông Antoine gật gù nói. Để xem. Thật ra nếu bán chiếc nhẫn nạm ruby đỏ mà ông ta tước đoạt của Luisa trước khi chết, cùng với vài món quý giá Luisa để lại, thì vợ chồng ông có thể đủ tiền đóng thuế rồi. Nhưng Antoine đã bán chiếc nhẫn quý giá ấy cho một điền chủ với giá 20.000 franc. Số tiền đó ông bí mật gửi cho cô vợ bé sắm villa ở Biên Hòa. Trong đáy lòng mình, ông nghĩ số tài sản của Jeannette có được từ di chúc cho thừa kế của Luisa nếu có giữ lại được thì khi cô lớn lên, ông cũng không hòng sơ múi gì. Những việc làm khuất tất của ông Jeannette đều biết cả. Cô cay đắng căm phẫn khi nhìn thấy sự ích kỷ giả dối của người cha mình. Những hành vi của ông Antoine càng thôi thúc Jeannette hành động theo cách riêng của mình. Cô thu xếp đồ đạc để ngay ngày hôm sau, ông Antoine sẽ phải đưa cô lên Đà Lạt. Cô con gái mới 14-15 tuổi năm ấy đã trải qua 6 tháng ròng rã phục vụ trong trường nội trú Nazareth. Đó là 6 tháng Jeannette không cine, không một xu tiền lẻ ăn tàu hủ, không được nếm mùi kẹo bánh. Suốt 6 tháng, ngày cô dạy dương cầm cho bọn trẻ, đêm lại phải thức khuya, mắt nhắm mắt mở phụ các bà sơ thay tã lót, dỗ mấy đứa trẻ đi ngủ. Suốt 6 tháng trời, ông Antoine rất yên tâm khi cô con gái đang tuổi dậy thì sống trong một nhà trắng an toàn. Càng yên tâm hơn khi không phải gửi cho cô con gái đồng xu nào tất. Nhưng Jeannette đã hy sinh vô ích bởi cuối cùng ông Antoine cũng phải bán mấy căn nhà lầu, mấy dãy phố cho thuê ở Đà Lạt cùng một số tài sản khác để kiếm đủ tiền đóng thuế. Và đây cũng là dịp thuận lợi để ông ta kiếm thêm cho vào túi riêng. Mất tài sản, Jeannette còn mất thêm cơ hội học ở trường Collège, dạy bậc cao đẳng tiểu học, do cô mất 6 tháng làm cu li ở trường nội trú Nazareth. Sự mất mát khởi đầu ấy thêm một bước nữa đẩy Jeannette vào cơn lốc xoáy dữ dội của cuộc đời. Tháng 7 năm 1944, Vạn nhận lấy sứ mệnh về Nam bằng xe lửa, chuyển một số tài liệu mật cho những người cầm đầu phong trào xếp bút nghiên lên đường tranh đấu. Anh thả bộ dọc theo đường Katina, lòng chịu nặng về tương lai trước mặt. Vạn không thấy dễ chịu chút nào khi nhìn thấy những người lính Nhật nhỏ thó, mặc quân phục xám, đội nón vải mềm có vạt trùm xuống cổ, chân quấn xà cạp, đi giày vải đế cao su, mũi giày tách các ngón chân ra dường như để được bám chặt hơn trên mặt đất trơn tuột. Với gương mặt lầm lì, mang súng trường gắn lợi lê, dài bước đi trên đường phố Sài Gòn. Bất chấp chính sách cộng trị giữa Nhật và Pháp, Sài Gòn phồn hoa vẫn luôn luôn mới mẻ trong mắt Vạn. Anh khựng lại khi nghe có tiếng vọng từ xa. Vạn, cậu mới về đấy à? Vạn quay lại mừng rỡ. Ô, Khởi! Anh ôm chầm người bạn cũ ở Petrick ký. Mình cùng các bạn về từ hôm qua đấy. Cậu đã chiếm bảng vàng Đại học Y khoa rồi hả? Mình nộp bản luận án loét dạ dày, rồi được lệnh về Nam ngay. Thế còn cậu, giật giải hạng ưu bên sư phạm chứ? Chắc chắn lắm rồi. Có lẽ tháng sau, mình sẽ được bổ làm hiệu trưởng một trường miền Tây. Khởi không giấu giếm được sự hoài nghi. Nhưng mà cậu làm thế nào nộp được luận án sớm vậy? Mới hơn 4 năm y khoa, đâu giống bên sư phạm của mình chứ? Vạn tự hào nói, cậu quên rằng cá muốn hóa rồng phải vượt tam cấp sao? Mình nhảy vượt 2 năm mà còn kẹt như thế, cậu thấy không? Mấy ông trời con kia học tà tà mới được có 4 năm phải ngưng mới đau chứ. Với tình hình này làm sao học tiếp được nữa đây? Còn mình